Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337. Hẳn không phải là đang nhìn chính mình. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút. Chợt, hắn chính là một trận bật cười. Xác định những người này người xem không phải là mình. Dù sao, tuy rằng hắn không nghe được mọi người âm thanh, nhưng nhìn đến những này thiếu nữ cái kia hưng phấn trạng thái, liền biết những người này làm ra động tĩnh, nhất định là không nhỏ. Mà chính mình vừa tuy rằng bị chính mình não bù âm thanh làm cho tức cười, nhưng là mình tiếng cười, nhưng là rất nhỏ, nhỏ đến mức không thể nghe thấy loại kia. Vì lẽ đó, nét cười của chính mình hẳn là sẽ không đem ánh mắt của những người này hấp dẫn lại đây. Thế nhưng có một chút hắn bỏ quên. Bỏ quên cái gì đây? Có sinh hoạt kinh nghiệm người đều nên từng có mang ống nghe theo người nói chuyện trải qua. Người cảm thấy người thanh âm của rất nhỏ, nhưng thực nói chuyện với người thanh âm của đã rất lớn. Mà Lý Tần Chiêu hiện tại liền tình huống tương tự, hơn nữa càng nghiêm trọng, mang theo ống nghe nói chuyện còn có thể nghe được ngoại giới thanh âm của, do đó đại não được tặng lại coi như là âm thanh hơi lớn. Thế nhưng cũng không cho tới quá phận quá đáng. Có thể Lý Tần Chiêu lại bất đồng, hắn coi chính mình vừa thanh âm của rất nhỏ, thế nhưng trên thực tế nghe vào người khác trong tai nhưng là vang động trời. Tiếng cười kia quả thực là có bao nhiêu hung hăng thì có nhiều hung hăng. Tờ Duy Hải một mặt bất thiện nhìn cái này khách không mời mà đến. Ngày hôm nay là hắn trở thành một cấp chế giới sư tháng ngày. Vừa, hắn ngay ở hưởng thụ thuộc về mình cao quang thời khắc. Nhưng là, đang lúc này, một trận trắng trợn không kiêng dè tiếng cười lớn liền đột nhiên vang lên. Hắn nhìn sang thời điểm, còn nhìn thấy cái kia chế ra tạp âm ra hỏa một mặt khinh thường ở nơi đó lắc đầu bật cười. Hắn vốn cũng không phải là một người tốt. Phải biết, lúc đó hắn cái kia chế giới sư học đồ thân phận chính là từ một người trong tay giành được. Sau khi, càng là đem người kia cắt đứt chân, nhìn một cái, người khác không trêu chọc đến hắn còn nguy rồi tay bay vạ gió. Hiện tại hắn lại bị người ngay trước mặt cười nhạo. Trong lòng hắn sự phẫn nộ liền có thể muốn mà biết. Tiểu ca, đi nhanh đi. Bên cạnh một chế giới sư nhìn thấy Tờ Duy Hải hướng về đi tới, biến sắc mặt, liền đối với cái này có can đảm cười nhạo Tờ Duy Hải thanh niên khuyên nhủ. Tờ Duy Hải người này ở tại bọn hắn chế giới sư bên trong danh tiếng đã sớm xấu. Phải biết, tấm này Duy Hải có thể trở thành là nhất cấp chế giới sư, nhưng là hắn phái người đem mấy cái nhất cấp chế giới sư bắt lại, từ trong lời nói dụ ra chế giới bí quyết, thông qua học tập những này người khác hao tốn cả đời thời gian mới tổng kết ra bí quyết, hắn mới có thể trở thành một cấp chế giới sư. Thậm chí ở học người khác bí quyết sau, hắn còn vu hại người khác trộm nhà hắn bảo vật, đem người khác nhốt vào đại lao bên trong. Nghĩ đến, vị trẻ tuổi này là nghe nói Tờ Duy Hải làm ác, mới ở Tờ Duy Hải tự nhận là cao quang thời khắc lên tiếng cười ha ha, lấy này đến vì là Tờ Duy Hải ngột ngạt đây. Nhưng là, người trẻ tuổi này lại dường như không nghe thấy tiếng nói của hắn. Vị này chế giới sư lắc lắc đầu, cũng không nói cái gì nữa, mà là hướng về bên cạnh đi mấy bước. Tiểu tử, ngươi rất có tinh thần trọng nghĩa sao? Tờ Duy Hải vài bước trong lúc đó liền đi tới Lý Tần Chiêu trước mặt, mang trên mặt khiến người ta như gió xuân ấm áp mỉm cười. Thế nhưng người hiểu hắn đều biết, hắn cười đến càng sán lạn, trong lòng hắn càng phẫn nộ. Ở đi tới trong khoảng thời gian này, hắn sẽ hiểu đối phương vì sao lại vào lúc này lên tiếng cho hắn ngột ngạt. Đây nhất định là một tinh thần trọng nghĩa quá cường kẻ đáng thương. Nhưng có câu nói, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy đối phương nghe đáng trách. Ngạch, Lý Tần Chiêu bốn phía liếc nhìn một hồi, phát hiện mình vừa còn có người đây. Tại đây người đi tới thời điểm, bên cạnh hắn đã không ai. Vì lẽ đó, người này cũng thật là hướng chính mình đi tới. Có điều, nhìn đối phương nụ cười kia đầy mặt dáng vẻ, nên cũng không phải chuyện xấu. Liền, ở tờ Duy Hải hỏi ra câu này, tiểu tử, ngươi rất có tinh thần trọng nghĩa sao? Lý Tần Chiêu liền cũng cười gật gật đầu. Hảo tiểu tử, rất có loại sao? Tờ Duy Hải không nghĩ tới đối phương cứ như vậy dứt khoát thừa nhận. Loại này tiểu tử, hắn yêu thích, hắn rất yêu thích, vì lẽ đó, khóe miệng hắn nụ cười. Cười càng khốc liệt. Lý Tần Chiêu suy đoán đối phương nói cái gì. Có điều, đoán một lúc, hắn nhưng là đoán không ra. Thế nhưng, nhìn thấy đối phương nụ cười kia đầy mặt dáng vẻ, hẳn là một ít thiện ý lời nói. Nếu đoán không được, như vậy cười gật đầu là được rồi. Vì lẽ đó, hắn cũng là gật đầu cười, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Thỏa, được được được, ngươi rất tốt. Tờ Duy Hải cười ha ha. Sau đó, nét cười của hắn vừa thu lại, lại nói, tiểu tử, ta vừa nhìn ngươi cười như vậy xem thường. Nói vậy cũng là một nhất cấp chế giới sư. Như vậy, chúng ta liền đến tỉ thí một chút chế tác chữ vật giới chỉ đi. Ai thua, ai liền cho đối phương quỳ xuống đến. Đối phương tuổi, so với hắn còn nhỏ đây. Đối phương ở chế giới trên trình độ, hẳn là không sánh bằng hắn. Lý Tần Chiêu cảm thấy không nghe được người khác âm thanh. Vậy do người khác chỉ hình, liền đoán đúng mới lời nói, là một cái rất có ý tứ chuyện tình. Vì lẽ đó, ở tờ Duy Hải lúc nói chuyện, hắn một mực quan sát đối phương chỉ hình. Hắn đại khái có thể từ đối phương chỉ hình trên nghe ra đối phương hẳn là hỏi dò chính mình chuyện nào đó. Thế nhưng cụ thể nói cái gì, hắn liền nghe không tới. A, ngươi có thể đem nói lặp lại lần nữa sao? Ta không nghe được ngươi nói cái gì. Lý Tần Chiêu hy vọng đối phương lặp lại lần nữa. Hắn lại đoán một lần. Ha ha. Hiện tại cho ta mặc lên người điếc. Làm sao hiện tại túng? Tờ Duy Hải nhìn một vứt. Cảm giác đối phương có chút ngây thơ. Hắn cho là hắn mình bây giờ cùng chính mình trang. Giả bộ người điếc là có thể tránh thoát sao? Có điều, hắn yêu thích loại này con mèo đùa lão thử đích xác game. Vì lẽ đó sẽ không có vạch trần. Ngược lại là dựa theo Lý Tần Chiêu yêu cầu. Đề cao âm lượng, tỉ thí, người thua, quỳ xuống. Lý Tần Chiêu quan sát một phen, phát hiện đối phương lần này chỉ hình biến ảo số lần. Lần thiếu, này suy đoán đối phương lời nói độ khó, nhưng là lại đề cao nhất tầng A. Cho nên nói, hắn vẫn không có đoán ra ý của đối phương. Bằng không, ngươi lặp lại lần nữa. Lý Tần Chiêu đề nghị, tỉ thí, thua. Quỳ xuống, tờ Duy Hải lời ít mà ý nhiều nói, âm thanh nhưng càng lớn một phần. Không phải, ngươi có thể nói hay không đến tỉ mỉ một điểm. Lý Tần Chiêu cảm giác đối phương làm sao càng nói càng giản lược a. Vì lẽ đó hắn liền đưa ra một yêu cầu. Được, ta liền nói tỉ mỉ một điểm, âm thanh to lớn hơn nữa một điểm. Tờ Duy Hải âm thanh càng to lớn hơn. Hắn chính là yêu thích theo người phân cao thấp người. Nếu đối phương tại đây với hắn diễn đây, hắn cũng vui vẻ cùng đối phương diễn thôi. Hắn ngược lại muốn xem đối phương có thể diễn tới khi nào. Hắn dùng càng to lớn hơn thanh âm của lặp lại trước lời nói, muốn chấn động đến mức Lý Tần Chiêu lỗ tai đau. Này âm lượng đặt ở người thường trong lỗ tai, tự nhiên có thể chấn động đến mức người vang lên ong ong. Nhưng là, Lý Tần Chiêu bị chân khí bao lại lỗ tai, vì lẽ đó hắn một điểm đều không nghe được. Được, tiểu tử đủ có thể chịu. Tờ Duy Hải không nghĩ tới tên tiểu tử này, như thế có thể chịu a, vừa cái kia một cổ họng, hắn đều giống đến viêm họng. Thế nhưng tên tiểu tử trước mắt này, vẫn là một bộ người không liên quan như thế đây. Nhưng này càng thêm cực kỳ hắn lòng háo thắng. Ta, ý, tư, là, hắn giống to lên tiếng. Ngoặc kép, non nửa ngày sau, ta, ý của ta là, ho khan một cái, ý là muốn với ngươi tỉ thí. Ho khan một cái, người thua, khạc, quỳ xuống. Ho khan một cái, tờ Duy Hải nói một câu, liền khạc một hồi, mỗi khạc một hồi, liền ho ra một ngụm máu đến. Hắn vì phân cao thấp, chân khí vận hành đến dày thanh quản, cuống họng, không cẩn thận, liền thương tổn tới dày thanh quản. Hiện tại, hắn rốt cục xác định tiểu tử này, đúng là cái người điếc. Cái này tiểu xuất ca, lại là cái người điếc. Thật đáng tiếc, bên cạnh có thiếu nữ tiếc hận địa thầm nói. Người điếc, ta không phải a, cảm ơn người khen ta anh chàng đẹp trai. Lý Tần Chiêu cảm giác mình dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Thật sự là không học được thần ngữ, liền triệt bỏ trên lỗ tai chân khí lồng. Lại không nghĩ rằng, vừa rút lui đi, liền nghe đến người khác khen hắn. Cô gái kia trực tiếp đỏ bừng mặt, đã biết sao nhỏ giọng thầm thì, hắn đều có thể nghe được. Tờ Duy Hải cũng trợn tròn mắt, chính mình cách thiếu nữ này gần như vậy, đều không có nghe được. Người cách so với ta còn xa đây, ngươi lại nghe được, lại nói, ngươi không phải người điếc à ngươi. Chợt, hắn liền phản ứng lại, hàm răng cắn cọt kẹt vang vọng, đùa bỡn ta. Tên khốn kiếp này, rất sao đang đùa ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.